giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Lam Sơn 719 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức được khởi động với sư đoàn bộ binh số 1, Anh Cả Đỏ làm chủ động. Họ tin rằng đây là một đòn hiểm bất ngờ và sẽ bẻ gãy xương sống của trục đường Hồ Chí Minh, cắt đứt tuyến tiếp tế của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Vậy nhưng họ đã lầm. Sư đoàn chủ lực 320 cũng đã sẵn sàng để nghênh tiếp họ trong một trận đối chiến nảy lửa. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Nói xong, anh tiến tới bắt tay đồng chí trạm trưởng, quay sang cô y tá, anh khen: "Cô bạn hát hay như là vợ tôi vậy. Không phải nói đùa đâu nha, vợ tôi là một diễn viên chèo không chuyên. Cô ấy từng thủ vai nàng Châu Long trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ. Mà cô vừa hát một vài làn điệu trong vở đó. Tôi đang định trở lại, yêu cầu cô hát thêm mấy làn điệu nữa thì nhận được điện của cấp trên. Rất tiếc là ta phải tạm chia tay đã, hy vọng sẽ còn được nghe cô hát nhiều lần nữa." Mọi người ồn ào lưu luyến chia tay hai vị khách. Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh nắm lấy tay cô y tá: "Vậy là cuộc hẹn ngày mai với đồng hương có thể không thành rồi. Thông cảm cho bọn anh nhé." Một cậu khác đế vào: "Nếu phải đi trước thì anh Thịnh bàn giao đồng hương cho tụi này nha." Ông chủ nhiệm hậu cần la lên: "Còn nhiều thức ăn quá các cậu, nếu không kịp ăn nữa thì chia nhau gói về đi." Khi hai vị khách đã đi khỏi, chính quỷ Trần Quang Đôi mới lên tiếng: anh em, ta vào tiệc thôi. Bữa tiệc liên quan tất niên coi như kết thúc nha. Cấp trên đã ra lệnh báo động toàn đơn vị, bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và phải di chuyển ngay trong đêm nay." Tiểu đoàn trưởng Thịnh kêu lên: "Chết mẹ rồi, giờ này các đại đội chắc chắn đang nấu bánh chưng rồi, làm thế nào đây?" "Không sao," chính quỷ giải thích. "Vị trí mà anh ta sắp di chuyển tới cách đây cũng không xa, nên các đơn vị có thể để lại tổ nấu bánh chưng tại đây tiếp tục đun bánh chưng cho bộ đội. Sáng mai, sau khi các đơn vị xây dựng xong hầm hố trận địa thì sẽ cử người về đón anh em và đem bánh chưng về sau." "Thế thì hay quá, tưởng đứt luôn nồi bánh thì cú lắm ạ." "Sau đây, mời các đồng chí đại đội trưởng đại đội trực thuộc, đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 và các đồng chí trợ lý cơ quan trung đoàn về chỗ tôi nhận lệnh cụ thể. Các đồng chí khác trở về đơn vị, phát lệnh báo động, sẵn sàng hành quân di chuyển ngay." Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh quay lại, nói với chính trị viên Pho: "Anh và các đại đội trưởng về đơn vị, triển khai nhiệm vụ ngay nha. Nhắc các đại đội, chỉ để lại tối đa 3 người nấu bánh chưng thôi, còn tất cả phải chuẩn bị hành quân ngay khi tôi về." Cán bộ các đơn vị lập tức tản đi hết. Ông chủ nhiệm hậu cần nhìn mấy mâm cỗ vẫn còn ngổn ngang, ngao ngán than: "Trời đánh nó còn tránh bữa ăn mà, thế này có lãng phí không cơ chứ." Trưởng ban tác chiến Nguyễn Hải Đông cũng nhận được điện mật của chỉ huy trung đoàn vào lúc chạp tối. Trong công điện, trung đoàn trưởng ra lệnh cho anh và đoàn tiền trạm phải lập tức hành quân ngược lại một chặng nữa để gặp chỉ huy trung đoàn nhận nhiệm vụ mới. Bức điện chỉ nói vậy, nhưng qua quan sát những động thái của địch mấy ngày hôm nay ở vùng này, Hải Đông hiểu rằng đang có một biến cố lớn sắp diễn ra. Hình như quân đội Sài Gòn đã quyết định có một hành động gì đó khá quyết liệt, và quân ta cũng đang bày trận để đáp trả. Sự xuất hiện nhóm công tác cao cấp của cục quân báo Bộ Tổng Tham mưu hôm vừa rồi đã giải thích nhiều điều. Hải Đông lập tức cho đội nhổ trại hành quân ngay trong đêm. Cũng may mà mấy hôm nay lính tráng được nghỉ xả hơi, ai cũng có vẻ sung sức, nên vừa qua giao thừa, đội tiền trạm của anh đã quay về tới trạm trên. Cùng lúc, khối hành quân thứ hai do trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên trực tiếp chỉ huy cũng vượt trạm tới nơi. Cuộc gặp gỡ diễn ra thật thú vị. Hải Đông chưa kịp hạ ba lô thì trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên bước tới. Hải Đông hả? Trung đoàn trưởng vừa lên tiếng vừa bước về phía anh. À dân, tôi đây ạ. Không nhìn thấy mặt, nhưng Hải Đông vẫn nhận ngay ra tiếng trung đoàn trưởng. Báo cáo trung đoàn trưởng, đoàn tiền trạm đã thu quân về đủ ạ. Tốt, các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết xin chúc mừng năm mới cái đã. Trong bóng đêm, Hải Đông và các chiến sĩ của đội tiền trạm lần lượt ôm lấy người chỉ huy của trung đoàn, nói lời chúc mừng. Chào hỏi xong, trung đoàn trưởng quay sang Hải Đông nhắc. Đồng chí đưa anh em tới gặp đồng chí dân để bố trí cho anh em nghỉ qua đêm nay tại đây. Sáng mai sẽ trả mọi người về đơn vị. Xong việc đó, đồng chí và cậu dân về ngay ban chỉ huy trung đoàn để hợp triển khai nhiệm vụ. Nói rồi trung đoàn trưởng quay đi ngay. Hải Đông quay lại nói với anh em. Nào, mời anh em xích lại gần đây để tôi có ý kiến. Tới lúc này, đoàn tiền trạm của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ phút này, đoàn chính thức giải tán. Lát nữa đồng chí dân trợ lý ban tác chiến sẽ đưa các đồng chí tới chỗ nghỉ tạm đêm nay. Ngày mai tất cả sẽ trở về đơn vị để nhận nhiệm vụ mới. Lời cuối cùng, với tư cách đoàn trưởng đoàn tiền trạm, xin cảm ơn các đồng chí đã sát cánh cùng với tôi trong những ngày vừa qua. Nhân đây, xin chúc các đồng chí năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, lập nhiều chiến công. Mọi người vỗ tay lợp bợp trong bóng đêm. Đại đội trưởng Phùng Khắc Thiên bỗng lên tiếng. Giao thừa lúc nào mà anh em mình không biết nhỉ? Hải Đông cười trong bóng tối. Không biết nữa. Cái đài hết pin mấy ngày nay rồi. Một chiến sĩ khác sốt sáng hỏi. Năm nay bác Hồ có thơ chúc Tết không nhỉ? Chắc là có chứ. Thôi, sáng mai nghe lại vậy. Một ai đó bỗng kêu lên. Tết đến rồi. Nhớ nhà quá đi mất. Đừng có khóc nha. Rong cả năm đấy. Hải Đông còn đang lúng túng, chưa biết đưa anh em đi đâu trong đêm tối thế này, thì dân đột ngột xuất hiện. Chúc mừng trưởng ban đã trở về đội hình. Hải Đông vui mừng reo lên. Dân hả? Nhớ các cậu quá đi thôi. Dân cười khùng khục trong bóng đêm. Nhớ tôi cũng tốt thôi, nhưng anh cần phải nhớ sớm chát nhiều hơn đấy. Hải Đông cũng cười theo. Thì cũng nhớ, nhưng chắc là không bằng cậu, phải không nào? Chuyện nhớ nhung nói sao đi, dân nhắc. Bây giờ anh phải tới họp với chỉ huy trung đoàn, đám anh em này để cho tôi lo. Hải Đông nhìn ra xung quanh, trời vẫn tối đen sương mù, giăng khắp rừng. Nhưng tớ chưa biết các cụ ấy trú ở chỗ nào. Vừa mới về đến đây mà. Trung đoàn trưởng như chui từ trong xương ra, rồi lại biến đi đâu mất. Dân cười to. Thì cụ ấy cũng chỉ mới tới đây trước các anh nửa giờ chứ mấy. Anh đi về phía bên phải chừng 30 thước thì gặp một cái cây to, sở chỉ huy trung đoàn tạm thời dưới cái gốc cây ấy đấy. Cẩn thận kẻo xa xuống mấy cái công sự của đám cảnh vệ đấy nha. Rồi thì Hải Đông cũng tìm được cái cây to, dưới gốc cây che một cái tăng. Bên trong mái tăng, thấy có bóng người đứng ngồi lô nhô, Hải Đông vừa dò dẫm tiến lại thì vang lên một tiếng quát nghiêm khắc. Ai? Đứng lại! Tôi, Hải Đông đây, tôi đến dự họp. Cậu cảnh vệ như mọc từ dưới đất lên, đứng sững ngay trước mặt anh. Chú Đông, cháu nhận ra chú rồi, chú vào đi. Khi Hải Đông bước vào, mọi người trong căn lều đều sững cả lại. Anh vừa hạ ba lô xuống, vừa lên tiếng. Tôi vừa về tới đây, chào tất cả mọi người. Hải Đông hả? Trung đoàn trưởng bước tới. Tốt rồi. Ta họp thôi. Đồng chí nào phụ trách ánh sáng? Cho thêm 1-2 cây nến nữa đi. Rừng rậm sương dày thế này, có bài ngay ở trên đầu cũng chẳng thằng phi công nào nhìn thấy gì đâu. Thêm vài cây nến nữa được đốt lên. Bây giờ thì khá hơn rồi. Hải Đông đã có thể nhận ra những gương mặt quen thuộc trong ban chỉ huy trung đoàn và các tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn. Hình như không thấy anh Long, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3. Mọi người bỗng ồ lên cười. Trung đoàn trưởng Tiên cũng cười rồi nói. Cậu tinh mắt đấy. Hải Đông à, nếu cậu ấy có mặt ở đây thì với ánh sáng này chưa chắc mọi người đã nhận ra. Vì thế mới có cái tên hiệu là Long Đen hay là Long Nhỏ Nồi. Cái tên ấy ngẫm ra cũng giận vào thân cậu ấy đấy chứ. Đúng là số đen thật chứ sao. Hành quân bấy nhiêu ngày không sao, khi sắp được đánh địch ấy thì cái nấm ruột thừa đột ngột trở chứng. Hôm kia anh em phải khênh cậu ta về bệnh viện bên trạm để phẫu thuật rồi. Hải Đông gật gù. Thế thì đúng là Long Đen thật. Trung đoàn trưởng Tiên lại cười ha hả. Nhưng cậu thì lại đỏ đấy nha. Thôi, không có lòng vòng nữa. Trước khi phổ biến tình hình nhiệm vụ, tôi xin thay mặt cho thường vụ đảng ủy tuyên bố một quyết định quan trọng. Đó là bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Đông, trưởng ban tác chiến trung đoàn. Từ bây giờ sẽ giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thay đồng chí Nguyễn Huy Long. Sở dĩ có sự bổ nhiệm nhanh chóng này vì chỉ nay mai chúng ta sẽ vào trận, đơn vị không thể thiếu người chỉ huy. Đồng chí Hải Đông rõ nhiệm vụ chưa? Rõ, thưa trung đoàn trưởng. Mọi người ồn ào nói lời chúc mừng tiểu đoàn trưởng Hải Đông. Trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên nói tiếp. Quyết định của thường vụ trung đoàn cũng đã được thường vụ đảng ủy sư đoàn điện vào chấp thuận. Đồng thời, thường vụ đảng ủy sư đoàn cũng đã đồng ý với thường vụ đảng ủy trung đoàn bổ nhiệm đồng chí Lê Hoài Dân làm trưởng tiểu ban tác chiến của trung đoàn. Hải Đông bỗng nhận ra một điều, liền kêu lên. Như vậy là chúng ta vẫn còn nằm trong đội hình của sư đoàn hả? Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh cười hô hố ở góc lều. Tôi đã bảo mà, làm gì có chuyện trung đoàn ta rời đội hình sư đoàn để hành quân đi bê dài. Trò nghi binh của mấy cụ lớn ở ngoài bộ tổng thôi. Mấy hôm trước á, tôi có nghe anh em ở trên đường dây lao sao bàn chuyện có những trung đoàn quân ta đang hành quân ngược ra Bắc để chuẩn bị đánh quân Mỹ đổ bộ ra khu 4. Tôi đã nghĩ thằng Mỹ có cho ăn gan hùm nó cũng không dám đổ quân ra Bắc. Chẳng qua nó dương oai diễu võ thế thôi. Hóa ra là bọn Mỹ định chơi trò nghi binh với các cụ nhà mình, nhưng mà không lại. Cũng như trung đoàn mình đang đi bê thì dừng lại đánh địch hành quân. Các trung đoàn đang hành quân ra Bắc tại sao lại đến đây đúng thời điểm vậy? Rõ ràng là tương kế tụ kế rồi, phải không các ông? Thôi nào, trung đoàn trưởng lên tiếng. Ông Thịnh hôm nay cao hứng gì? Sắp thành nhà lý luận quân sự rồi đấy. Nhưng chúng ta không có thời gian mà cao đàm khoáng luận nữa đâu. Cần phải bắt tay ngay vào công việc cụ thể hơn thôi. Trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên bắt đầu vào việc phổ biến nhiệm vụ của trung đoàn trong chiến dịch này một cách tự nhiên, giản dị như vậy. Có lẽ đó là cách tốt nhất để mở đầu khiến cho những điều ông sắp nói với thuộc cấp không trở nên quá căng thẳng nặng nề. Bởi vì ông hiểu hơn ai hết, những ngày sắp tới sẽ là những ngày vô cùng quyết liệt. 3 giờ sáng, cuộc họp kết thúc. Cán bộ chỉ huy các đơn vị vội vã trở về đơn vị mình để triển khai nhiệm vụ. Riêng tiểu đoàn trưởng mới của tiểu đoàn 2 Nguyễn Hải Đông còn một chút công việc phải bàn giao cho mọi người, sẽ thay anh làm trưởng ban tác chiến. Người đó là trợ lý của anh Lê Hoài Dân. Có nằm mơ tôi cũng chẳng hình dung ra được việc này. Lúc này còn đang ngủ gà ngủ gật thì nghe cụ Tiên nói giao cho tôi thay anh giữ chức trưởng tiểu ban tác chiến ngay. Lê Hoài Dân vừa ngáp vừa cằn nhằn. Được thăng chức vào lúc này thì đúng là tai vạ thật rồi. Cằn nhằn cái gì? Tao không thế à? Hải Đông gắt. Lúc này mà xuống làm thằng chỉ huy tiểu đoàn thì sướng lắm hả? Thôi, vào việc đi để tao còn về đơn vị nắm quân đây. Đánh nhau đến đích rồi đấy. Việc bàn giao nhiệm vụ văn kiện và nhân sự của ban chẳng có gì nhiều, nên chỉ chừng 30 phút là xong. Hải Đông cẩn thận dặn thêm anh chàng kế nhiệm của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải kiếm thêm bản đồ. Tôi nghe nói binh trạm có một ít, cậu thử qua trạm giao liên xem họ có liên lạc được với binh trạm hay là không. Không có đủ bản đồ thì sẽ rất khó tác nghiệp. Thứ hai nữa là phải phối hợp với trinh sát, nắm địch cho tốt để phục vụ chỉ huy. Vì tình hình sẽ diễn biến rất là nhanh, địch có khả năng cơ động cao nên sẽ không dễ nắm bắt đâu. Tôi nhớ rồi, Dân đáp rồi nắm chặt tay Hải Đông. Cảm ơn anh đã chỉ bảo. Thứ ba là phải đi tìm ngay nguồn cung cấp đạn, thuốc nổ và vũ khí. Nhất định phải có các kho vũ khí lót sẵn ở đâu đó. Việc này ban tham mưu phải đích thân lo, chứ đừng ý lại ở cánh hậu cần nha. Em rõ rồi. Điều nữa phải lo là hệ thống thông tin. Giai đoạn này của chiến dịch, việc hiệp đồng tác chiến là quan trọng nhất, nên thông tin phải luôn thông suốt. Chủ nhiệm thông tin trung đoàn mình rất có kinh nghiệm, anh khỏi lo. Thế thì được rồi. Thôi, mình đi đây. Hải Đông xốc ba lô lên vai. Hy vọng đánh xong chiến dịch này, các cụ ấy lại cho mình về cơ quan trung đoàn. Anh vừa định đi thì Lê Hoài Dân bỗng gọi giật. Anh Đông, còn chuyện này... Chuyện gì nữa đây? Hải Đông cằn nhằn. Nếu gặp chuyện gì bí thì cứ xin ý kiến tham mưu trưởng là được. Tớ đi đây. Dân, thôi. Không còn chuyện gì quan trọng đâu. Mà quên nữa. Chúc anh năm mới thắng lợi mới nhé. Cái thằng. Lại mới với cũ nữa. Năm mới thì sao nào? Có vẻ còn lưu luyến nữa kia chứ. Tớ chẳng đi thì cậu còn khuya mới lên trưởng ban được nha. Hải Đông vừa lẩm bẩm một mình, vừa nhìn quanh cậu trinh sát tiểu đoàn 2 Đông Nhĩ. Người lính trinh sát từ nãy đến giờ vẫn đứng lặng trong bóng đêm, vội lên tiếng. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, em đây ạ. Tại về đơn vị thôi. Lê Hoài Dân đứng lặng nhìn theo bóng của Hải Đông khuất trong màn sương đêm dày đặc. Thế là không nói được với anh ấy về chuyện của nhài rồi. Thôi, để sao vậy? Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tốt nhất cứ để anh ấy thanh thản mà bước vào chiến đấu đã. Chương 4. Trong thâm tâm đại quý Ngô Thanh Vân vẫn chờ đợi ngày ngày và luôn nghĩ nó sẽ là một ngày trọng đại. Nhưng anh không ngờ khi cái ngày trọng đại ấy đến lại không một chút mau mè hoành tráng nào, mà ngược lại nó lại diễn ra uể oải, yếu xìu, ẩm ướt, tê tái. Tóm lại là không ra làm sao. Thoạt đầu là tại ông trời. Bỗng dưng mấy hôm nay, trời trở gió mùa đông bắc. Không khí lạnh tràn về, mang theo mưa phùn và gió bắc, khiến bầu trời lúc nào cũng nặng trĩu, u ám. Không khí thì ẩm ướt, nhớp nháp đến khó chịu. Đường vào khu sở chỉ huy bỗng trở nên lầy lội, bẩn thỉu kinh khủng. Bởi nhiều xe cộ ra vào, mang theo thứ đất đỏ quê hương, bết dính, nhão nhoét. Đôi bốt kỵ binh mang từ Hoa Kỳ về, anh đã cố tình chăm chút tới láng mịn bóng lộn lên với mục đích chỉ để dành cho ngày hôm nay, mới chỉ lê được từ bãi đổ xe vào tới hành lang khu nhà chỉ huy đã dính đầy bùn đất, trông không thể thương được. Một nữ quân nhân, có lẽ là thư ký của văn phòng nào đó, từ đầu hành lang đối diện ưỡn ẹo đi ngang qua, trước ngực ôm một chồng giấy tờ sổ sách. Khi tới trước mặt anh, cô nở một nụ cười tống tình rất điệu nghệ mà cánh sĩ quan trẻ ở văn phòng tướng lãm gọi là nụ cười phượng hoàng nghiêng cánh. Chỉ như vậy thôi thì còn chịu được, đằng này cô ta lại còn ỏn ẻn cất lên thứ giọng nam pha bắc rất khó chịu. Hello, mạnh giỏi không đại quý? Thank you, cô chè thiêu. Thanh Vân đáp lại đúng theo kiểu lính hắc báo ghẹo gái, khiến cho cô nàng tưng hửng dừng phát lại, có lẽ định gây sự, nhưng Thanh Vân đã thản nhiên bước nhanh qua. Người ta bảo ra ngõ gặp gái là chúa xui. Hôm nay anh ra ngõ không gặp ai, nhưng vừa tới nhiệm sở đã gặp phải thứ của nợ này thì cũng xui thấy mồ rồi. Phòng chỉ huy tác chiến vốn là một nhà kho khá rộng trong sân bay Đông Hà, vừa được sửa sang nâng cấp trước khi Bộ Tư lệnh Chiến dịch chuyển từ Đà Nẵng ra. Nội thất thì đã khá tươm tất, nhưng khu vực khuôn viên xung quanh thì còn ngổn ngang những ụ súng đắp bằng bao cát, những giao thông hào dây kẽm gai. Mấy hôm trước, Trung đoàn Công binh đã điều tới mấy chiếc xe ủi để san lấp, làm lại đường ra vô. Không may công việc chưa xong thì một chiếc xe ủi phải mìn chống tăng, mấy tên lính công binh chết banh xác, nên trung tướng đã ra lệnh ngừng việc dọn dẹp khai quang. Vì thế khu vực xung quanh vẫn còn ngổn ngang lộn xộn như thế này. Trước cửa phòng chỉ huy tác chiến, hai tên lính lực lưỡng đen chuỗi đứng im phắc như hai bức tượng châm. Tưởng chúng không cả thở nữa, nhưng mà khi Thanh Vân vừa chạm vô tay nắm cửa thì bỗng nghe vang lên một giọng nói trầm đục và nghiêm khắc. Mời chùi bốt lên tấm đệm trước khi vô đại quý. Anh máy móc làm theo rồi mở cửa bước vô. Căn phòng rộng thênh thang, nhưng lúc này đã đông nghịch những người. Tiếng trò chuyện, tiếng các loại máy đánh chữ, máy thông tin, máy teletip, máy in, sao xác ri rầm, như một tổ ong. Đại tá Vĩnh Ngọc, thư ký riêng của Trung tướng Tư lệnh Chiến dịch Hoàng Xuân Lãm, nhìn thấy anh vô, liền vẫy tay ra hiệu cho anh tiến lên phía khu vực dành riêng cho các tướng lĩnh chỉ huy ở phía trên. Đó là một cabin rộng được ngăn với căn phòng lớn bằng vách kính để bảo đảm sự yên tĩnh cho các tướng lĩnh trong công việc chỉ huy tác chiến. Khi Thanh Dân bước tới trước cabin, đại tá Vĩnh Ngọc liền nói: "Hôm nay có 3 vị tướng Mỹ làm việc tại đây. Đó là Thiếu tướng William Anderson, đại diện Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ từ Sài Gòn ra. Thiếu tướng Larry Bernstein, chỉ huy sư đoàn không quân. Thiếu tướng Jim Cotty, chỉ huy pháo binh. Ngoài ra còn có các vị đại tá cố vấn, các vị chỉ huy tướng tá từ Bộ Tổng tham mưu và các quan sát viên của phủ tổng thống nữa. Mần chi mà sớm tụ rứa khai hội nữa sao?" "Gần như vậy." Đại tá Vĩnh Ngọc nhún vai. "Không ai muốn vắng mặt trong dịp trọng đại như thế này cả. Đó cũng là một kiểu dây máu ăn phần." Thanh Dân lắc đầu chua chát. "Một cuộc săn lớn sắp bắt đầu mà. Vì thế nên Trung tướng muốn cậu đóng vai thông dịch viên hôm nay. Không được để mấy cậu thông ngôn ậm oẹ diễn dịch sai những lời nói và ý tưởng của ngài. Cũng không được để các tướng lãnh sĩ quan Mỹ kêu họ thường bị cắt xén thông tin qua phiên dịch đây." Chị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đấu Chiến, tác phẩm của nhà văn Khuất Quang Thụy, sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành đầu năm 2015. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.